Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 331, chờ ăn tay tay. Người thật cùng Ngô Tuyết Phi đang nói yêu đương. Hướng Tiểu Viên hỏi, không có không có. Giả, Lý Tưởng vội vàng nói, vậy là tốt rồi. Đúng, các ngươi lúc nào ở chung một chỗ? Ngoặc kép, không có ở cùng một chỗ à? Tin tưởng ta có được hay không? Ta tin tưởng ngươi. Đúng, Ngô Tuyết Phi lớn hơn ngươi mấy tuổi? Ngoặc kép, ngươi hỏi cái này làm gì à? Tương đương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Đúng, nghe nói nàng 28 tuổi. Lý Tưởng mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này Tiểu Viên mụ mụ một bên nói tin tưởng hắn, một bên lại không ngừng xâm nhập đặt câu hỏi. Chỗ nào là tin tưởng hắn a? Rõ ràng là tại tê liệt hắn. Sau đó bộ lấy càng nhiều tin tức. Thật sự có 28 tuổi. Làm ngươi tỉ tỉ có thể, nhưng là không thể yêu đương. Các ngươi tuổi tác chênh lệch nhiều lắm. Ngươi mới 18 tuổi, còn đang lớn lên thời điểm. Cái này đều cái gì theo cái gì a? Các tiểu bằng hữu, các ngươi có thể hay không trước không muốn đập, trước nghỉ một lát có được hay không? Lý Tưởng vốn là tâm phiền, Đậu Đậu cùng Sư Sư còn tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Giờ một cái điện thoại di động làm không biết mệt. Cái này hai đứa nhỏ ngốc thu hình lại ghi chép nghiện. Caro phụ thể, cáp cáp ngươi cười một cái. Sư Sư đề nghị, ha ha ha tương đương. Lý Tưởng miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Sư Sư, mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài chơi có được hay không? Được rồi, Sư Sư nghe lời thu hồi điện thoại di động, muốn dẫn Đậu Đậu đi ra ngoài. Đại tượng ngươi a kêu thoáng cái. Đậu Đậu đề nghị, không vừa lòng nàng nàng liền không đi ra. A, Lý Tưởng a kêu một tiếng. Đậu Đậu nhìn một chút điện thoại di động, giống như thật ghi chép đến như vậy. Điểm điểm cái đầu nhỏ, cùng Sư Sư đi. Thấy các nàng đi ra, Lý Tưởng đối hướng Tiểu Viên ha ha cười nói, mụ ngươi nhìn ngươi sinh hai cái tiểu bảo bảo, thật sự là đáng yêu a. Đây là hai cái tiểu thiên sứ nha. Hướng Tiểu Viên cười gật gật đầu, có chút tán đồng cái này khen ngợi, nói ra, các muội muội càng ngày càng tốt chơi. Ta nhớ được Tết năm ngoái thời điểm, Sư Sư nói chuyện cũng còn gập ghềnh. Năm nay liền đã biết ăn nói, hát khiêu vũ đều bồng bồng. Ai đúng rồi, Lý Tưởng tâm lý run lên. Hắn hiện tại siêu cấp sợ nghe được, đúng rồi, hai chữ này. Đúng rồi, ngươi cùng Ngô Tuyết Phi phát triển tới trình độ nào? Ngươi thành thật nói cho mụ mụ, mụ mụ sẽ không nói cho cha ngươi cùng ngoại công ngoại bà. Lý Tưởng nhìn thoáng qua giả vờ đang đánh điện thoại hướng Sơ Ảnh. Hướng Tiểu Viên cũng nhìn về phía y ở chỗ này không đi muội muội. Nói ra, Sơ Ảnh tương đương mụ ngay tại cắt giấy. Ngươi đi giúp nàng trợ thủ có được hay không? Mụ con mắt có chút tốn. Hướng Sơ Ảnh nhìn một chút Lý Tưởng cùng hướng Tiểu Viên. Gật đầu nói, tốt tương đương, sau đó rốt cục ra cửa. Hướng Tiểu Viên nhìn xung quanh gian phòng. Lần này không có mặt khác lỗ tai, nói với Lý Tưởng, hiện tại không ai, chỉ có hai ta, theo mụ mụ nói một chút, ngươi cùng Ngô Tuyết Phi là lúc nào ở chung một chỗ? Chúng ta không có ở cùng một chỗ, Lý Tưởng, kiên định nói, tốt, các ngươi nghĩ tới sẽ tao ngộ đến lưu ngôn phỉ ngữ sao? Không nghĩ qua, bởi vì căn bản không có chuyện này, tốt. Ngươi đến cùng thích nàng điểm nào nhất? Nàng người rất tốt, nói thật đi, vậy ta hỏi ngươi, nếu như nàng muốn bảo bảo ngươi làm sao bây giờ? Phải biết, nàng đã 28 tuổi, mà ngươi mới 18 tuổi, nàng 25 tuổi. Cái kia cũng, lúc này cửa lại bị đẩy ra. Hướng Sơ Ảnh một bên, gọi điện thoại, vừa đi tiến đến. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nhìn cũng không nhìn, nhìn chằm chằm nàng hướng Tiểu Viên cùng Lý Tưởng. Hướng Tiểu Viên gặp nàng không có ý định đi ra, không khỏi nói ra, sơ ảnh tương đương không phải cho ngươi đi giúp mụ cắt giấy sao? Hướng Sơ Ảnh một bên gọi điện thoại một bên hồi đáp, ta đã an bài sư sư đi hỗ trợ, ta xem, Tiểu Bảo Bảo làm rất tốt, tương lai có thể kế thừa mụ tay nghề, mụ cũng thật cao hứng, lý tưởng, ngoặc kép. Hướng Tiểu Viên cầm nàng không có cách nào, coi như nàng không tồn tại, tiếp tục nói với Lý Tưởng, coi như hắn 25 tuổi, nhưng ngươi mới 18 tuổi, các ngươi chênh lệch 7 tuổi, nếu như, ta là nói nếu như nàng muốn hài tử, ngươi làm sao bây giờ, ngươi là phải trả là không muốn đâu, 18 tuổi 33, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Ta mẹ a, Lý Tưởng phát điên, cái này đều cái gì theo cái gì a? Hắn đang muốn phản bác, lúc này giả vờ gọi điện thoại nói với Sơ Ảnh lời nói. Tỷ, ta nghe xuống, phát hiện quan niệm của ngươi rất cổ xưa, còn là thế hệ trước ý nghĩ. Tỷ đệ luyến bây giờ tại người trẻ tuổi bên trong rất phổ biến. Cái này không có gì, đừng nói chênh lệch 7 tuổi. Liền xem như chênh lệch 17 tuổi đều không phải vấn đề. Chỉ cần yêu nhau, tuổi tác không phải trở ngại. Hơn nữa, tiểu tượng nói rất đúng. Tìm một cái lớn tuổi điểm tiểu tỷ tỷ yêu đương có thể nhận càng nhiều chiếu cố. Hướng Sơ Ảnh khó được bênh vực lẽ phải. Cùng Hướng Tiểu Viên biện luận, Lý Tưởng thừa cơ nhược hóa chính mình tồn tại. Để hướng ra hai tỷ muội đi cãi lộn. Hắn đứng dậy rót nước, dùng ngón tay cái lặng lẽ ấn xuống ấm miệng, nhẹ nói câu làm sao không có nước, sau đó thản nhiên đi ra cửa tìm nước, vừa ra khỏi cửa liền lập tức đem ngón tay cái nhét vào trong miệng. Hắn nóng muốn nổi bóng á, cáp cáp, ngươi chớ ăn tay tay, không thể ăn tay tay a, tương đương, sư sư không biết như thế nào đi vào bên cạnh hắn. Ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm nói, ha ha, tương đương ta không ăn tay tay. Lý Tưởng ngượng ngùng đem ngón tay lấy ra, nhìn một chút, đỏ lên một vòng tròn. Cáp cáp, sư sư sẽ không nói ra đi, nhưng là ngươi không muốn ăn tay tay a, sẽ tăng bệnh, mụ mụ thấy được sẽ tăng khí a hát. Sư sư nghiêm túc nói, muốn làm sao giải thích chính mình thật không ăn tay đâu. Lý Tưởng bất đắc dĩ, thở dài, gật đầu nói ra, được rồi, cảm ơn sư sư, ta cũng không tiếp tục ăn tay tay. Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, y nguyên chưa thả qua Lý Tưởng, nói ra, Tiểu Văn lão sư nói Tiểu Bảo Bảo ăn tay tay là muốn ăn nãi nãi. Nhưng là ăn tay tay sẽ có vi khuẩn, sẽ tăng bệnh, sư sư giờ phút này hóa thân Tiểu Lý lão sư. Thay đổi ít nói quen thuộc, ba lạp cho Lý Tưởng rằng giải ăn tay tay nguyên nhân cùng nguy hại. Nguyên nhân là bởi vì muốn ăn sữa, rứt sữa không gấy sạch sẽ, nguy hại nha, thật nhiều, sẽ có vi khuẩn, sẽ xảy ra bệnh, dù sao một đống lớn, không chết đã là may mắn bạo dạp nha. Nàng tại nhà trẻ cho Tiểu Văn lão sư trợ thủ chiếu cố Tiểu Bảo Bảo bọn họ lúc. Không ít gặp phải ăn vụng tay tay tiểu hài tử, mỗi bắt được một cái nàng liền muốn tận tình khuyên bảo giáo dục. Đã giúp mấy cái tiểu bảo bảo từ bỏ ăn tay tay thói quen xấu. Ví dụ như nàng tốt nhất tiểu khuê mật Hứa Kha Tiểu Bằng Hữu. Còn có vẫn muốn thu đậu đậu làm người hầu Ngô Hữu Thắng Tiểu Bằng Hữu. Được rồi, ta nghe sư sư lời nói, cũng không tiếp tục ăn tay tay. Thật xin lỗi à, ta làm không đúng, ta nhất định đổi, Lý Tưởng vội vàng cam đoan, bằng không thì hắn không xác định sư sư lúc nào có thể bỏ qua hắn. Đậu đậu tới rồi, tương đương Lý Tưởng lập tức ngậm miệng lại. Không thể để cho tiểu gia hỏa này biết, bằng không thì một giây sau hắn ăn tay sự tình liền sẽ truyền ra. Các ngươi đang nói, đậu đậu tò mò hỏi. Không có gì, không có gì. Ca ca muốn uống nước. Đậu đậu, ngươi có thể đi cho ta cầm chai nước tới sao? Lý Tưởng đuổi tại sư sư phía trước nói chuyện. Muốn đem đậu đậu cầm đi. vì để tránh cho Đậu Đậu không chịu hỗ trợ, Lý Tưởng tiếp tục nói ra, ta dạy cho các ngươi nhảy múa còn chưa bắt đầu dạy đâu. Muốn hay không học a? Ai nha, ta khát quá a. Đậu Đậu không nói hai lời, lập tức chạy tới cho hắn tìm nước. Ngươi đừng xem thường tỷ đệ luyến. Bạn trai có thể so bạn gái lớn tuổi, bạn gái liền không thể so bạn trai lớn tuổi sao? Nam nữ bình đẳng đâu? Tỷ quan niệm của ngươi quá lạc hậu a. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Ngươi dạng này là lão cổ bản. Ngươi vậy mà nói ta là lão cổ bản. Nam nữ bình đẳng về nam nữ bình đẳng. Ta là tiểu tượng mụ mụ. Hắn yêu đương tìm bạn gái ta chính là có thể đưa yêu cầu. Ta có trách nhiệm đi quản. Hướng Tiểu Viên cùng Hướng Sơ Ảnh ồn ào cũng ra cửa. Nhìn thấy Lý Tưởng đứng ở ngoài cửa, nói với Sơ Ảnh câu, tiểu tượng ngươi đừng lo lắng, tiểu di ủng hộ ngươi, sau đó đi. Hướng Tiểu Viên thì bỏ xuống một câu, trước thật vui vẻ ăn Tết. Qua hết năm chúng ta lại cẩn thận tâm sự, sau đó cũng đi. Lý Tưởng, tha gạch dưới tha, bên chân hắn sư sư bỗng nhiên ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm nói. Cáp cáp ngươi đừng sợ, ăn tay tay sẽ không bị đánh. Đậu Đậu ăn tay tay mụ mụ liền không có đánh nàng. Ngươi đừng lo lắng a. Sư sư cùng tiểu di đồng dạng ủng hộ ngươi a hát. Lý Tưởng, ngoặc kép, cảm ơn ngươi a sư sư. Không cần cảm ơn. A, cái gì là ủng hộ ngươi a hát? Lý Tưởng, ngoặc kép, nơi xa, Đậu Đậu ôm một cái tràn đầy cáu trà giữ ấm ly vui sướng chạy tới. Phía sau là ngoại công Thanh Âm. Đậu Đậu, ngươi đem ngoại công chén trà lấy đi làm cái gì? Ngoại công đuổi theo hắn lớn chén trà mà đến. Đang đến gần Lý Tưởng lúc an ủi nói. Tiểu Tưởng, ngoại công ủng hộ ngươi. Ta và ngươi ngoại bà liền là tỷ đệ luyến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.